thôn vệ tinh không, chương 325, huyết thống tiến hóa tễ, góc truyện audio.com, phi thuyền vũ trụ phi hành trong ám vũ trụ ước 8 giờ, xuyên toa vũ trụ cuối cùng đến Bạch Lan Tinh cách địa cầu 1,18 vạn năm ánh sáng. Bắc Bạch Lan Tinh khu cực lạnh, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu lam thẫm cấp C9 đáp xuống giữa pháo đài kho căn cứ. Vệ đội pháo đài lập tức tiến ra nghênh đón, chúng ta bây giờ ở lại Bạch Lan Tinh 3 ngày. Công ty vũ trụ giả định cần đại khái 3 ngày mới có thể đưa huyết thống tiến hóa tễ tới được. La Phong nhảy ra khỏi cửa khoang, dẫm lên lớp tuyết dày, tạo nên tiếng cọt kẹt. Bên cạnh Hồng và Lôi Thần cũng nhảy xuống, đi cạnh La Phong. La Phong mặc chiến y đỏ như máu, đai lưng thắt chặt, đuôi chiến y phất phơ theo gió lạnh. Lôi Thần mặc chiến y vàng, Hồng mặc chiến y đen. Trong đó chiến y của La Phong và Hồng đều là do Ma Vân Đằng biến ảo mà thành Ma Vân chiến y. Chỉ có Lôi Thần là mua một chiến y nguyên lực bậc 2. Nghi trượng ngoại bộ minh dục nổ tung trời về cái huyết thống tiến hóa tễ, chẳng biết là thật hay giả nhỉ. Lôi Thần thì thầm, trên mạng vũ trụ giả định ta không tìm thấy tin tức gì về huyết thống tiến hóa tễ. Chỉ vì ngươi không có đủ quyền thôi. La Phong cười nói, tra tìm tin tức trong mạng vũ trụ giả định với thân phận bình thường như chúng ta thì chỉ dễ dàng tra ra một vài tin không trọng yếu, không bí mật tin tức công khai. Nhưng một vài tin tức hạn chế cung cấp thì cần có đủ quyền mới có thể xem. Đúng rồi, khắp nơi đâu đâu cũng cần có quyền. Lôi Thần lắc đầu, ở đâu mà không có. Người giàu và người nghèo, người nắm quyền và người thường. Hồng cười rừng rưng, hoàng hôn ngày thứ 3 sau khi tới Bạch Lan Tinh. Vì lớp tuyết phản xạ ánh sáng trắng muốt, không trung vẫn tương đối sáng, một phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay, màu xám sậm căn bản không đáp vào bến đỗ tinh cầu, mà bay thẳng đến kho căn cứ của La Phong. Trên phi thuyền vũ trụ có ký hiệu khổng lồ thể hiện vũ trụ giả định. Ầm ầm, phi thuyền đứng yên, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đứng trên tuyết nhìn phi thuyền vẻ chờ mong. Rào, cửa khoang mở ra, ba nam nữ mặc chiến y đen, nữ tử đi đầu xách một hòm. Hai người khác đi theo hai bên, bay thẳng ra khỏi cửa khoang, rồi dừng lại trước mặt ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần. Nữ tử đi đầu đeo mắt kính màu đen, khi nhìn về phía ba người La Phong, mắt kính nàng lóe lên một chuỗi những dữ liệu chỉ cô này mới có thể thấy. Xác nhận thân phận, có thể giao hàng. La Phong, Hồng, Lôi Thần. Huyết thống tiến hóa tễ của các ngươi đây. Nữ tử da trắng, khuôn mặt lạnh giá mở hòm xách tay. Bên trong cái hòm có ba ống tiêm dài hẹp có chất lỏng ánh lên hào quang. Sau đó tách cô ta khép hòm xách tay lại, đưa cho ba người La Phong. Cảm ơn, La Phong đưa tay nhận lấy. Ba nam nữ quay đầu, bay vào phi thuyền vũ trụ, chỉ vài giây, phi thuyền cất cánh, bay vút lên trời, phá tầng khí quyển, ly khai Bạch Lan Tinh. Huyết thống tiến hóa tễ. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều nhìn chiếc hòm xách tay. Đi, đi vào, La Phong hô, ha ha, không kìm được à. Đôi mắt Lôi Thần lóe sáng. Ba người La Phong đều tự lấy một phần huyết thống tiến hóa tễ tiến vào tu luyện thất của từng người. Huyết thống tiến hóa tễ. La Phong nhìn chất lỏng trong ống tiêm dài hẹp trong tay. Chất lỏng đó đẹp không gì sánh được, vẻ mỹ lệ làm cho người ta phải rung động cả tâm can. Bắt đầu thôi, không chút do dự, trực tiếp giở đầu ống tiêm ra, sau đó đâm vào dưới da từ từ. Góc truyện audio.com, đầy, chất lỏng trong ống tiêm bắt đầu dần dần dung nhập vào trong cơ thể La Phong, giống như những tế bào ung thư điên cuồng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ từng tế bào trong cơ thể La Phong. Cơn đau đớn như ngàn đao dốc thịt tràn vào óc. Mẹ kiếp, La Phong nghiến răng chửi nhỏ cuộn tròn trên mặt đất. Hàm răng cắn chặt phát ra tiếng lập cập nghiến cả vào lợi chảy máu. Máu tươi từ môi rỉ ra. Đau thật, La Phong, ngươi chịu đựng một chút. Món đồ này cải thiện huyết thống, thay đổi những nơi sâu nhất, đích xác vô cùng đau. Chịu đựng từ từ sẽ bớt. Ba ba tháp an ủi. Còn phải chịu bao lâu? La Phong cảm giác ý thức mình đang run lên. Rất nhanh, không đến một giờ. Ba ba tháp nói, một giờ hả, La Phong chỉ có thể liều mạng nghiến răng, đau mấy cũng nhịn được, La Phong không hay tu luyện thất bên cạnh có tiếng rên gì. Hiển nhiên Hồng và Lôi Thần cũng đang cố nén cơn đau đớn ghê gớm này. Hừ, xoang mũi La Phong phát ra một tiếng rên hừ hừ đau đớn. Còn trong cơ thể, từng tế bào trong cơ thể La Phong đều trở thành chiến trường, bất luận tế bào cơ bắp, tế bào xương vân vân, đều đang chiến đấu. Huyết thống tiến hóa nhân loại theo lý thuyết là một quá trình trường kỳ dần dần biến hóa rất dài. Còn huyết thống tiến hóa tễ chính là do công ty vũ trụ giả định nghiên cứu xuất tới, tiến hóa tễ có thể gia tốc loại biến hóa căn bản này. Mỗi một phần có giá thành rất cao. Trong tu luyện thất, La Phong nằm xoài trên đất thành hình chữ đại, y phục trên người đều ướt đẫm sát vào người, thấy rõ thân thể vô cùng cường tráng của hắn.